Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2827, chương 2832, sống tới Phật. Có thể những người áo đen này như thế nào dễ dàng như vậy bị người bị đả thương? Người áo đen trực tiếp né tránh cái này muốn hại chỗ. Ba người hóa thành một đạo lưu quang đi vào Hạ Minh trước người. Bành! Ba người ào ào là đánh ra nhất trưởng, theo một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn, Hạ Minh thân thể chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Cuối cùng là hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua ba tên này. Ba tên này thật sự là quá cường đại, tăng thêm đây là ba người đối phó hắn một cái. Làm sao có thể sẽ là đối thủ? Ô ô, bên trong một người ô ô một tiếng, cũng không biết là có ý gì. Xem bộ dáng là muốn đem Hạ Minh hai người cho bắt về. Lúc này bên trong một người định ra tay với Hạ Minh. Ông, ngay tại bên trong một người chuẩn bị xuất thủ chốc lát. Đột nhiên, giữa phiến thiên địa này, đột nhiên nổi lên đại phong. Nhánh cây này đều là bị nổi lên đến. Đại gió thổi tới, bao phủ phiến thiên địa này. Tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía cái này bốn phía. Riêng là người mặc áo đen này, bọn họ ngưng trọng nhìn một chút bốn phía. Cái này đại gió thổi tới thật sự là quá kịp thời. Mà lại cái này đại phong trả lại người một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên, phảng phất là người làm tạo thành. Đại gió thổi tới, ba hắc y nhân cũng là phát giác được không thích hợp. Thể nội linh khí cũng là lặng yên vận chuyển lại. Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Trong mắt xen lẫn một chút lạnh lùng. Cũng là có chút ngưng trọng. Ong ong, nhưng là sau đó một khắc. Khắp nơi đột nhiên rung động động. Mấy người áo đen kia cũng đều là đứng không vững. Vội vàng đứng dậy. Chính là trôi nổi trong hư không này. Người áo đen vẫn nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Oanh, có thể sau đó một khắc, một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng. Lúc này Hạ Minh cùng người áo đen tất cả đều là hướng về một phương hướng nhìn sang. Chờ Hạ Minh nhìn đến vật này về sau, Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Lại là nó. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Không tệ, tại cái này Hạ Minh trước mắt, rõ ràng là nhất tôn đại Phật. Giờ khắc này, tôn này đại Phật phảng phất là sống tới đồng dạng. Hắn vậy mà bắt đầu đung đưa chính mình bàn tay lớn kia. Bàn tay lớn kia chậm rãi nhấc động, bởi vì đây là thạch đầu, cho nên tại nâng lên thời khắc. Còn có cái này loạn thạch lăn xuống, ầm ầm vang lên không ngừng. Cái này, đây là cái gì? Mời ngôi sao cũng là bị kinh ngạc, hoảng sợ nói. Hạ Minh sắc mặt kinh nghi bất định, nơi này khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Cái này lại là thứ quỷ gì? Nhất tôn đại Phật, làm sao có thể sẽ sống tới? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Vẫn là nói tại tôn này đại Phật bên trong có đồ vật gì tồn tại. Cái này mới đưa đến đại Phật đung đưa. Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm tôn này đại Phật. Hắn nhìn về phía đại Phật con ngươi. Đại Phật trong con ngươi không có chút nào sắc thái. Cũng là hòn đá màu đen chế tạo thành. Căn bản không nhìn thấy một tia sinh cơ tồn tại. Đã không có có sinh cơ. Cái này đại Phật là làm sao sống tới? Nói đùa sao? Vẫn là nói trong này có cơ quan. Hạ Minh thần thức dò ra. Tại cái này đại Phật bên trong. Cũng là thăm dò một phen. Có thể Hạ Minh lại là phát hiện. Cái này đại Phật thể nội cũng không có bất kỳ cái gì hán đồ, vật tồn tại. Cái này rất giống là một khối đá. Ông, ngay tại đại Phật tay phải nâng lên trước ngực thời khắc. Đột nhiên chậm rãi hướng về Hạ Minh bên này đập tới. Mà Hạ Minh thấy thế, bị kinh ngạc, đi mau, nương theo lấy Hạ Minh hét lớn một tiếng. Sau đó thân hình nhất động nhanh như thiểm điện hướng về cái này nơi xa chạy đi. Mà cái kia ba hắc y nhân thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phảng phất là tức giận đồng dạng. Ba người bọn họ cũng không lui lại, mà chính là đột nhiên xòe bàn tay ra, hung hăng đối với cái kia đại Phật oanh kích tới. Bộ dáng kia muốn đem đại Phật cho nhất quyền đánh nát. Oanh, cuối cùng bốn cá nhân lực lượng chính là hung hăng đối đụng nhau. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang. Sau đó Hạ Minh liền phát hiện, cái này ba đạo thân ảnh ào ào là theo cái kia trên MU bàn tay thoát ra. Vậy mà không có chuyện. Hạ Minh bị kinh ngạc, có chút khó tin nói. Thật mạnh, dù là cái này mời ngôi sao cũng là bị kinh ngạc. Tràn đầy rung động nhìn trước mắt cái này ba đạo thân ảnh. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Cái kia một cái khác đại thủ cũng là hung hăng hướng về cái này ba đạo người áo đen lại lần nữa. Đánh tới, bởi vì ba hắc y nhân đánh xuyên qua bàn tay này, cho nên cái này ba hắc y nhân cũng là có cự lớn lòng tin. Ầm ầm, ba người một người hướng về bàn tay lớn kia chạy đi. Hai người khác ào ào là chui lên cái kia đại Phật hai bên. Hai người một người nhất quyền, ào ào là hướng về đại Phật đầu đập tới. Đông, tựa như là cửu thiên thần lôi giống như thanh âm tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Núi lớn này đều là hung hăng lắc động một cái, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cho nên ngay cả mảnh không gian này đều là đung đưa. Rầm rầm rầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy, tôn này đại Phật đầu bị hai cái này người áo đen cho trong nháy mắt đánh nát. Mà cánh tay kia cũng là bị mặt khác một người áo đen cho đánh thành phấn vụn, không ngừng rớt xuống. Hạ Minh gặp chi cũng là sắc mặt tối sầm. Cái này mẹ hắn đều là chút thứ đồ gì, trông thì ngon mà không dùng được. Đây cũng quá đồ ăn a, tùy tiện hai lần liền bị mang ra. Nói đùa đây. Hiu, theo nhất quyền đánh nát cái này đại Phật, sau đó hai người bàn chân đột nhiên trốn một chút, cái này đại Phật bả vai ở giữa cũng là xuất hiện một vết nứt. Theo cái này đạo liệt ngân xuất hiện, dần dần trải rộng đại Phật toàn thân, cơ hồ là trong chớp mắt, đại Phật trên thân chính là tràn ngập lít nha lít nhít vết rách, tựa như là cái kia mạng nhện đồng dạng. Ầm ầm, cuối cùng là một tiếng ầm vang tiếng vang, đại Phật ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đống thạch đầu, hung hăng theo cái này trên núi rớt xuống. Xoát, cái kia ba đạo thân ảnh cũng là ô ô một tiếng, rất hiển nhiên cũng là tại giao lưu. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng hủy diệt tôn này đại Phật, ba người cũng là không có chút nào buông lỏng. Dù sao cái này đến đón lấy cũng còn không biết có thứ quỷ gì, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mời ngôi sao nhìn một chút tôn này đại Phật thì là có chút im lặng nói ra. Cái này đại Phật cũng quá trông thì ngon mà không dùng được. Hạ Minh cũng là rất tán thành, xác thực là có chút trông thì ngon mà không dùng được. Có điều Hạ Minh tò mò nhất vẫn là cái này đại Phật vì sao lại động, có phải hay không có người nào đang thao túng. Hạ Minh cau mày thật sâu nhìn một chút phiến thiên địa này. Xoát, nhưng là sau đó một khắc, Hạ Minh mi đầu đột nhiên rung động động một cái. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía tôn này đại Phật, tại chỗ kia Hạ Minh phát giác được một đạo rất nhỏ ba động. Có người. Xoát, mời ngôi sao nghe vậy cũng là đột nhiên theo Hạ Minh ánh mắt nhìn đi qua. Khi thấy chỗ kia bóng người về sau, thì liền mời ngôi sao cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Một khuôn mặt tươi cười, rất là đáng yêu. Làm sao có thể, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.